Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thứ 54 chương Điện Hạ Xấu Hổ 04, A kêu sợ hãi vang lên, sau đó là, ba, bàn tay thanh âm siêu sao sao sao sao xét thấy ban ngày Ngọc Lưu hành động cầm thú. Phượng Giao rất quyết đoán lựa chọn một người ở nhất gian xương phòng. Liên can nô tài đều biết bọn họ thái tử bởi vì đối thái tử phi đùa giỡn lưu manh bị hung hăng đài. Nhất bàn tay, thái tử phi rất nóng nảy. Thái tử tâm tình rất tốt. Nửa đêm, Phượng Giao nằm sấp ở trên giường nghiến răng nghiến lợi. Cái kia đáng chết nam nhân. Nàng muốn cắt dụng hắn kia ngoạn ý. Ni mã a, muốn trường lỗ kim. Phượng Giao một mình chìm đắm ở loại này muôn phần xoắn suýt muôn phần hối hận muôn phần tức giận. Cảm xúc chung, nhưng mà, một cái chớp mắt liền trở nên cảnh giác lên, có người đang âm thầm nhìn nàng, chuyển trong nháy mắt con ngươi. Phượng Giao lập tức đứng dậy, ra khỏi phòng gian, ngoài cửa có hai gác đêm thị vệ. Thái tử phi, Phượng Giao đáp, ân, bản cung đi tùy tiện đi một chút, các ngươi không cần theo. Là, nghĩ khởi thái tử phi ban ngày nổi giận tình tự. Còn là bất muốn đi theo đi lên, ra sân. Phượng Giao dọc theo đường nhỏ vẫn đi, một bên cảm thụ trong bóng tối người nọ, một bên hướng hẻo lánh địa phương đi đến, nàng đại khái cũng đoán được người nọ là ai, loáng thoáng có chút hưng phấn, quả nhiên, rời xa nàng ở cái kia sân hậu, dấu đang âm thầm nhân liền xuất hiện, Phượng Giao trang làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, lui về phía sau mấy bước, nhỏ nhỏ la hoảng lên, bóng người kia vội vàng đuổi theo nàng. Lên tiếng nói, Giao Nhi đừng sợ, là ta thần sắc sợ hãi chậm rãi rút đi. Phượng Giao không nói lời nào, chỉ là nhìn Ngọc Mân, dưới bóng đêm, thần sắc không rõ, thế nào, nhìn thấy Mân ca ca không vui. Ngọc Mân lộ ra mê người tươi cười, hơi câu khởi khóe môi mang theo một tia tà khí. Phượng Giao cúi đầu, bất động không nói, trong lòng đảo, quả nhiên không thích hợp. Vậy mà nửa đêm chạy tới thấy nàng, còn nói như thế ái muội lời, chỉ nghe Ngọc Mân hơi thở dài nói, Giao Nhi còn đang sinh Mân ca ca khí sao? Ai, Giao Nhi ngươi cũng biết ta mẫu phi là không hội cho phép ta thú ngươi. Mân ca ca không phải đáp ứng ngươi sao? Chỉ cần Mân ca ca làm hoàng đế, nhất định sẽ thú ngươi. Khi đó, mẫu phi cũng không lý do hội phản đối. Không tức giận có được không? Ta còn không ăn giấm đâu. Ngọc Lưu đối ngươi tốt như vậy. Giao Nhi ngươi có phải hay không động tâm? Phượng Giao nhíu mày, tin tức lượng thật lớn a. Xem ra, trước đây Phượng Giao có chuyện là gạt phù em a. Không, không có a. Phượng Giao cúi đầu, hình như chột dạ nhỏ giọng trả lời. Ngọc Mân nghe ra Phượng Giao trong giọng nói chột dạ, lại liên tưởng Thọ Yến ngày ấy hai người các loại. Chỉ cảm thấy trong lòng có luồng vô danh hỏa chạy tới chạy trốn. Nhưng hắn còn là cưỡng chế, chỉ là lạnh giọng nói, nguyên lai ngươi đều là gạt ta, nói chỉ thích ta một, hiện tại cư nhiên đối Ngọc Lưu động tâm, Giao Nhi, ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi gạt ta ta không trách ngươi. Thế nhưng ngươi muốn biết, Ngọc Lưu nhị trong 10 năm không tiếp cận quá nữ nhân. Vì sao hắn đối ngươi tốt như vậy ngươi có nghĩ tới không có? Ngọc Lưu chưa bao giờ sẽ không cố đối nhân hảo, nhất là còn là nữ nhân. Những lời này nói là tình chân ý thiết, những câu đều là đang vì Phượng Giao suy nghĩ. Nếu như là trước đây cái kia đầu đất, dự đoán nên tin, Phượng Giao nhưng chưa từng quên. Ngọc Lưu nói này dối trá nam nhân trước cự tuyệt hoàng đế tứ hôn. Không muốn thú Phượng Giao. Ở đây mặt có miêu ngấy, bởi vậy có thể thấy, Ngọc Mân cũng chỉ là lợi dụng Phượng Giao mà thôi. Trầm tĩnh nửa ngày, Phượng Giao nhỏ giọng giải thích, nói như thế nào, ta cũng là vợ hắn, cho nên rất tốt với ta là hẳn là. Tiềm ẩn ý là như vậy, bất quá Ngọc Mân nhắc nhở cũng làm cho nàng mê man. Đúng vậy, vì sao Ngọc Lưu lúc đó không cho nàng ra mặt cự tuyệt? Mà hắn thì tại sao muốn giết cái kia cấm quân, mặc dù đánh nàng là rất đáng chết, thế nhưng lặng lẽ giải quyết không phải có thể tránh miễn phiền phức sao? Còn có hắn còn bôi thuốc cho nàng, tất cả, hắn xuất phát từ mục đích gì đâu. Hết chương.